Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp đã phá, người của Chu gia, Châu Gia vui mừng khôn xiết, lại càng không thể lạnh nhạt với Diệp Thù, Yesu, vị đại công thần lần này. Vì vậy, dù Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan có ý muốn cáo từ, nhưng lão tổ của Chu gia lại chủ động ngỏ lời lưu lại. Ít nhất cũng phải thiết đãi thêm một lần, đồng thời tiễn đưa họ chu đáo. Đây là tấm lòng tốt, mà Diệp Thù và Yến Trưởng Lan lại không có việc gì gấp, nên liền đồng ý. Sau đó, lão tổ của Chu gia tiếp tục điều khiển phi chu, đưa mọi người trở về Chu gia. Dù rằng nhìn qua Diệp Thù dường như không tiêu hao mấy sức lực, nhưng người của Chu gia vẫn ân cần sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho chàng. Không quấy rầy, chỉ nói rằng đợi đến khi yến tiệc chuẩn bị xong sẽ tới mời. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan trở lại khách viện. Yến Trưởng Lan bèn thuận miệng cười hỏi: "A Chuyết, mấy chiếc chìa khóa kia chẳng lẽ là để mở ra một nơi bí mật nào đó sao?" Diệp Thù đáp: "Phần lớn khả năng là vậy, nhưng nơi bí mật ấy rốt cuộc là một bí cảnh, một kho báu hay là gì khác thì vẫn chưa thể biết được." Thực ra cả hai người đều không mấy tò mò, bất kể những chiếc chìa khóa ấy dẫn đến đâu, hoặc có ích lợi ra sao, với họ đều chẳng mấy quan trọng. Linh vực, linh yêu, vô cùng tận, kỳ ngộ cũng đếm không xuể. Những kẻ có được kỳ ngộ cũng khó mà kể hết. Tất cả đều là cơ duyên riêng của mỗi người, thực không cần tranh đoạt. Huống hồ, hiện tại tài sản của họ đã vô cùng sung túc, lại còn sở hữu Hỗn Nguyên Châu, Hun Duen Chu, một vật cực kỳ hiếm quý, vốn dĩ đã được xem là nghịch thiên cơ duyên. Những vật tầm thường khác quả thực khó lọt vào mắt họ. Khoảng hai canh giờ sau, Chu Hoắc, Châu Hua tới mời họ. Lúc này sắc mặt của Chu Hoắc đã tốt lên nhiều, có lẽ là do đã gỡ được một gánh nặng trong lòng. Khí tức cũng ổn định hơn. Gặp Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, hắn liền cúi người thi lễ sâu, tràn đầy cảm kích. Lần này thật sự đa tạ Diệp đại sư đã ra tay. Nếu không, e rằng Chu Mỗ đã phạm sai lầm lớn. Diệp Thù nghiêng người né qua, thản nhiên nói: "Chu đạo hữu không cần đa lễ, chẳng qua chỉ là gặp dịp mà làm thôi." Chu Hoắc cũng không khách khí thêm, hành lễ xong liền yên tâm, sau đó mỉm cười nói: "Hai vị đạo hữu, yến tiệc đã chuẩn bị xong, mời nhanh, mời nhanh." Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liền đi theo hắn. Lần này, yến tiệc được bày trong một tiểu điện, món ăn vô cùng phong phú, có thể nói là sơn hào hải vị, thứ gì cũng có. Người ngồi cùng bàn không chỉ có gia chủ Chu gia, mà ngay cả vị lão tổ Nguyên Anh Doanh Hình Inh kia cũng tới, thái độ vẫn luôn hòa nhã, rõ ràng rất coi trọng hai người. Trong yến tiệc, người Chu gia lần lượt chúc rượu, thể hiện tứ thân cận và cảm tạ. Dù Diệp Thù trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng cũng đáp lễ từng người một. Yến Trưởng Lan thì vừa cười vừa gắp cho Diệp Thù vài món ăn ngon. Sau một lượt cảm tạ, gia chủ Chu gia bèn lấy ra một túi chữ vật dâng lên, cười nói: "Lần này thật sự làm phiền Diệp đại sư." Diệp Thù nhận lấy, thần thức quét qua liền thấy bên trong có tới 10.000 trung phẩm linh thạch, trông pin linh si. Đây vốn là số tiền mà Chu gia treo thưởng. Tiếp đó, gia chủ Chu gia lại lấy ra một cái hộp, đẩy đến trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù hơi ngừng lại, gia chủ Chu gia mỉm cười nói: "Nếu không nhờ Diệp đại sư tương trợ, Chu gia chúng ta ắt hẳn chịu khổ lớn. Phần thưởng ban đầu quả thực có phần sơ sài. Vật này là lễ tạ của Chu gia, mong Diệp đại sư nhận lấy." Trong lòng Diệp Thù khẽ động, liền mở hộp ra, quả nhiên bên trong là một chiếc chìa khóa thủy tinh xanh nhạt, nhỏ nhắn, tinh xảo. Yến Trưởng Lan cũng có chút kinh ngạc. Chu gia hành sự đúng là hào phóng, lần này tăng thêm lễ tạ cũng nằm trong dự đoán. nhưng không ngờ họ lại chia ra một chiếc chìa khóa kỳ ngộ. Điều này thật khiến người bất ngờ. Gia chủ Chu gia vuốt râu, Từ Tốn giải thích, không giấu hai vị, trước đây lão tổ của chúng ta đã luyện hóa một chiếc chìa khóa lưu ly bảy màu. Nhận được một số tin tức, đúng như hai người Diệp Thù dự đoán, chiếc chìa khóa lưu ly này quả thực là tín vật để mở ra một nơi bí mật. Di tích mà Chu Hoắc tìm được vốn là tàn tích của một tiểu tông môn thượng cổ sau khi bị diệt vong để lại. Nguyên nhân diệt vong là vì Hoài Bích Kỳ tội, sở hữu báu vật nhưng không đủ sức bảo vệ và quản giáo đệ tử không nghiêm, dẫn tới tai họa diệt môn. Tuy nhiên, Bích mà họ sở hữu đối với các đại thế lực cũng chỉ bình thường, không đáng để bọn họ hạ độc thủ tranh đoạt, nhưng lại bị mấy thế lực nhỏ tương tự bao vây công kích. Tiểu tông môn ấy đã sớm có chuẩn bị, mở trận pháp hộ tông, giết được vài kẻ địch, đồng thời đưa một số đệ tử đi, nhưng rốt cuộc vẫn không địch lại sự vây công. Kẻ xâm lấn lục tìm khắp nơi cũng không tìm được tung tích của Bích, đành cướp bóc bừa bãi rồi rút đi. Đám đệ tử trốn thoát đa số đều bị sát hại, ngay cả thân truyền đệ tử được tông chủ coi trọng nhất cũng không thể chạy thoát, chỉ kịp giao bí mật tông môn cho một đệ tử không mấy nổi bật, rồi bị GTCST, đệ tử ấy không dám lộ diện, trốn vào nơi hẻo lánh tu luyện. Đáng tiếc tư chất có hạn, cuối cùng trước lúc lâm chung đã lặng lẽ quay về tông môn, cất một số bảo vật và bí mật tông môn vào một động phủ phong kín, rồi khởi động lại một vài cơ quan trong tông môn, tự mình cũng bố trí vài thủ đoạn. Sau đó hắn quay về nhà, đem tấm gia thú ghi chép lộ tuyến giao cho con cháu, chỉ dặn dò rằng nếu hậu nhân nào tư chất xuất chúng, ít nhất đạt tới kết đan, chia gian thì mới được thừa truyền. Cứ như vậy qua nhiều năm, không biết vì lý do gì mà tấm gia thú lại lưu lạc bên ngoài, cuối cùng rơi vào tay Chu Hoắc. Hộp huyền thiết, xoan tai he và vô số trận pháp đều do trưởng môn của tiểu tông môn kia chế tạo. Còn viên ngọc bích bi mà hắn sở hữu chính là một tiểu phúc địa. Tiểu phúc địa này linh khí vô cùng dồi dào, tu luyện trong đó một ngày có thể đạt được thành quả 10 ngày. Tuy nhiên, phúc địa này cũng có giới hạn, chỉ những tu sĩ đạt từ kết đan trở lên mới có thể chịu được. Nếu cảnh giới đạt tới thần du, việc tiêu hao sẽ quá lớn, gây tổn hại không nhỏ cho phúc địa. Vì lẽ đó, tiểu phúc địa thích hợp nhất cho tu sĩ kết đan và nguyên anh. Ngoài ra, bên trong phúc địa có 6 hồ dược. Tu sĩ kết đan và nguyên anh khi ngâm mình trong những hồ này có thể luyện hóa tạp chất trong huyết nhục, đồng thời ngưng tụ pháp lực, củng cố căn cơ. Nếu đang trong lúc đột phá cảnh giới mà ngâm mình trong hồ, xác suất thành công có thể tăng thêm 2 thành. Chìa khóa 7 màu 7 sắc, chi cai lưu ly yao si, chính là trọng tâm của phúc địa này. Người luyện hóa được chìa khóa này mỗi 100 năm có thể ra vào phúc địa 10 lần. Mỗi lần ở lại tối đa 1 năm. 5 chiếc chìa khóa lam nhạt khác là phân chìa, phen yao. Mỗi 100 năm chỉ ra vào được 2 lần. Thời gian tối đa cũng là 1 năm. Sau khi tổ lão Chu gia, Châu Gia Lao Du, luyện hóa chìa khóa 7 màu, phúc địa nhận chủ, từ trong phúc địa, tổ lão thu được một ngọc giản, bên trong ghi chép lịch sử tông môn, chính là di thư do một đệ tử để lại, nhằm cho hậu nhân biết được nguồn gốc phương pháp tu luyện của họ. Sau khi trở về, tổ lão Chu gia đem chuyện này kể lại cho vài thành viên cốt lõi trong gia tộc. Qua một hồi bàn bạc, mọi người đều cho rằng nên đem một chiếc phân chìa tặng cho Diệp Thù Iesu để biểu đạt lòng cảm kích. Gia chủ Chu gia mỉm cười nói, phân chìa này còn một ưu điểm, chính là không cần luyện hóa, chỉ cần cầm trong tay, rót pháp lực vào là có thể sử dụng. Hơn nữa, nếu hai người cùng cầm một chiếc phân chìa, cả hai đều có thể tiến vào chỉ là một khi vào như vậy, phân chìa sẽ bị tiêu hao, mất đi quyền ra vào hai lần trăm năm. Điều này có nghĩa là một chiếc phân chìa thực chất đại diện cho hai suất. Nếu Diệp Thù nhận lấy, hắn có thể tự mình sử dụng hai lần, hoặc chia ra mỗi người một lần cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Hơn nữa, tuy gia chủ không nói rõ, nhưng ẩn ý chính là, nếu hai người bọn họ trong lúc lịch luyện bên ngoài gặp phải nguy hiểm lớn, cả hai có thể đồng thời sử dụng phân chìa để tiến vào phúc địa. Khi đó, cả hai có thể cùng nhau tu luyện một năm, nguy hiểm tự nhiên không còn. Đối với Chu gia, năm chiếc phân chìa với 10 suất này là để dành cho các đệ tử kết đan trong gia tộc dùng trong lúc đột phá cảnh giới, chứ không phải để sử dụng hàng ngày. Việc ngay lập tức dâng tặng 2 suất có thể nói là một sự hy sinh không nhỏ. Chu gia nguyện ý tặng phân chìa này cho Diệp Thù là vì thấy tu vi của hai người Diệp và Yến vừa đúng có thể sử dụng. Suy tính vô cùng chu đáo, nhưng ý nghĩa thực sự không chỉ nằm ở việc bày tỏ lòng cảm kích, mà còn là ý muốn giao hảo. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau một cái, tiểu phúc địa quả là tốt, nhưng hồ dược không thể so sánh với hỗn độn thủy, hồn đan xoay, linh khí dù dồi dào đến đâu cũng không bằng trận pháp của Diệp Thù. Có thể hóa linh khí thành mưa, về phương diện dùng để thoát thân, hỗn nguyên châu, hôn duen chu đã có tác dụng tương tự. Chu gia đương nhiên có lòng thiện ý, nhưng phân chìa này đối với họ mà nói lại không quá cần thiết. Tuy nhiên, qua ánh mắt trao đổi, hai người đã có quyết định. Diệp Thù nhận lấy phân chìa, nói, nếu vậy, đa tạ chư vị hảo ý. Người Chu gia thấy hắn nhận lấy đều nở nụ cười. Cũng có người tinh tế quan sát thần sắc của hai người, thấy họ không mảy may coi trọng, lại càng thêm đánh giá cao. Cảm giác hai người xuất thân không tầm thường, tiểu phúc địa này đối với Chu gia là tài nguyên trọng yếu, nhưng đối với đệ tử các đại tông môn lại không phải điều quá quý giá. Hai người nhận lấy phân chia, chứng tỏ họ có ấn tượng tốt với Chu gia, sẵn lòng kết giao. Điều này khiến mọi người càng thêm vui mừng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan trong ánh mắt trao đổi đã hiểu ngầm tác dụng của vật này. Hai người họ có không ít thân bằng hảo hữu, dẫu các sư trưởng hay đồng môn ở hạ giới khi lên thượng giới phần lớn đều đã có thực lực mạnh, không cần dùng đến vật này. Nhưng sau này nếu thu nhận đệ tử, phân chìa này có thể trở thành tài nguyên hữu dụng. Giống như suy nghĩ của Chu gia, họ thực sự cảm thấy phong cách gia tộc Chu không tệ, nguyện ý giao hảo. Nhưng nếu sau này Chu gia thay đổi bản tính, họ cũng có thể hoàn trả vật này. Không có lòng tham, tự nhiên có thể hành xử tự do. Cách chương.